còn gì tiếc nuối một người đến sau cướp đi tình yêu em giữ bấy lâu. Một thời anh đòi đi thì anh cứ đi, có lẽ anh tuyệt nhất là khi mất em. Đừng làm như em ngỡ mà anh cứ trêu, cứ vui đùa khiến trái tim môi em cố chấp dài khờ vun vén bấy lâu. Biết rằng anh đã đổi khác chẳng còn như lúc ban đầu. Vì yêu đôi khi em ngu si, yêu đôi khi chẳng để ý những thị phi em bỏ ngoài tai. Vì yêu đôi khi chẳng tin ai, yêu chỉ lo cho tương lai bỗng nhận ra là em đã sai. Giờ còn gì để nói, còn gì nữa đâu. Có lẽ anh rồi nhớ là lừa dối em. Giờ còn gì tiếc nuối một người đến. Đừng làm như em ngỡ mà anh cứ trêu, cứ vui đùa khiến trái tim em khờ. Giờ còn gì để nói, còn gì nữa đâu. Có lẽ anh rồi nhớ là lừa dối em. Giờ còn gì tiếc nuối một người đến sau. Đừng làm như em ngỡ mà anh cứ trêu, cứ vui đùa khiến trái tim em khờ. Chắc nhất

Từ bao lâu không thể nhớ em đã không nói yêu thương một lời. Sợ câu chia tay hay nước mắt rơi đêm đêm đầm đìa trên gối. Từ khi anh bước ra đi, em không muốn nhớ điều gì mà vết thương trong em vẫn đau đấy thôi. Để quên anh em đã cố quên những năm tháng bên anh buồn vui, nụ hôn trên môi hay cái nắm tay bên nhau ngọt ngào khi ấy, mà em quên trái tim. Vàng em bàng hoàng, em giật mình em hoang mang, là lỗi do em hay là do anh đã đổi thay âm thầm. Em càng níu tay anh thì anh lại càng buông tay, để cho em chơi vơi giữa đời quá đắng cay. Từ đó em không còn yêu, em lạnh lùng, em chẳng buồn em không vui. Học cái quên anh theo thời gian trôi, cũng đã quên anh rồi. Nhưng rồi trái tim em giờ đây chẳng thể yêu ai. Quên được anh em cũng quên cách để em yêu một người. Từ đó em không còn yêu, em lạnh lùng, em chẳng buồn em không vui. Học cái quên anh theo thời gian trôi, cũng đã quên anh rồi. Nhưng rồi trái tim em giờ đây chẳng thể yêu ai. Quên được anh em cũng quên cách để em yêu một người. Người ấy có lớn tiếng hay luôn khiến anh đau